Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 19. Hoảng sợ, Mai Shiranui, điểm này ta thừa nhận. Noragami thế giới Loki thật rất đẹp trai. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một cái quỷ kế chi thần vậy mà lại dáng dấp đẹp trai như vậy. Natsume Takashi, bình thường mà nói, thần linh đều có thể ưu hóa dung mạo của mình cùng dáng người đi. Trừ có chút đặc thù thần linh bên ngoài. Cái nào thần linh không phải soái ca mỹ nữ? Tosaka Jin, cái này thật đúng là không thể phản bác a Riveria. Không sai, Orario chúng thần, nam thần nhóm phong độ nhẹ nhàng. Anh Tuấn tiêu sái, các nữ thần xinh đẹp động lòng người. Trang điểm lộng lẫy, xa siêu việt hơn xa phàm nhân tưởng tượng. Tosaka Jin, câu nói này ngươi không có tư cách dứt lời. Ngươi cái này so nữ thần xinh đẹp hơn tinh linh. Hephaestus, câu nói này nói không giả. Riveria dung mạo xác thực có rất nhiều nữ thần đều sẽ ghen ghét đâu. Trong đó cũng bao quát ta. Riveria, ngươi đã quá suy nghĩ. Hephaestus đại nhân, Emilia nhìn sang ầm ĩ không nghỉ trực tiếp phòng. Cũng không có quá mức chú ý, mà là đem ánh mắt đặt ở vị này quỷ kế chi thần trên thân. Nam Loki đăng tràng về sau, mang trên mặt tựa như gió nhẹ ấm áp nụ cười. Đột nhiên đến ta thần cung có chuyện gì sao? Freya, chẳng lẽ lại là tịch mịch muốn tìm ta làm bạn sao? Nữ chiến thần Freya một mặt chán ghét nói ra. Đừng nói giỡn, Loki, liền xem như Bắc Âu chúng thần thần linh toàn bộ đều chết sạch. Ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nam Loki không khỏi cười khẽ bắt đầu. Bắc Âu chúng thần thật đúng là đáng thương đâu. Lại bị ngươi nói chết rồi. Freya, nữ chiến thần Freya không khỏi hừ một tiếng. Chỉ mình bên người Loki nói ra. Lần này muốn tìm ngươi không phải ta, mà là ta vị này bạn bè. Loki, Loki cười tủm tỉm tiến lên. Sờ lấy cái cằm vây quanh Nam Loki chuyển vài vòng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai nam tính ta là cái dạng này a, Nam Loki lông mày nhíu lại. Nam tính ngươi, ngươi là ai? Loki dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn Nam Loki. Vừa rồi Freya không phải đã nói ta, ta là Loki nha. Loki, Nam Loki ánh mắt kịch liệt co rút lại mấy lần, trở nên sắc bén. Câu nói này thật đúng là để ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Ngươi lại là Loki, không sai. Không thể giả được Loki. Loki cười tủm tỉm nói ra. Bất quá cùng ngươi loại này quỷ kế chi thần không giống. Ta rất muốn được người xưng làm là ác hí chi thần tới. Ác hí chi thần. Nam Loki tuấn mỹ trên mặt để lộ ra trong nháy mắt mộng bức. Bất quá hắn biểu lộ quản lý rất đúng chỗ. Mộng bức biểu lộ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái này một màn vẫn là bị trực tiếp phòng đám người nhìn rõ ràng. Hirasuka Shizuka, hắn mộng bức, Tosaka Jin, giảng đạo lý, loại chuyện này bất kể là ai gặp được đều sẽ mộng bức đi. Hơn nữa còn là tại hoàn toàn không có dấu hiệu tình huống dưới. Medea, mà a, câu nói này nói tuyệt không giả. Ta cùng Darling lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, biết Darling lai lịch lúc, tình huống không thể so với Loki tốt bao nhiêu. Mai Shiranui. Các ngươi cảm thấy vị này Nam Loki đón lấy đến sẽ làm cái gì? Natsume Takashi, nhìn xem liền biết, Nam Loki nhìn từ trên xuống dưới Loki. Ngươi cũng là Loki. Không sai, Loki không đang giấu giếm mình. Chủ động phóng xuất ra khí tức của mình. Thuộc về thần linh đặc hữu khí tức cùng vị cách rõ ràng bại lộ tại mặt của đối phương trước. Tại cái này trong nháy mắt. Nam Loki cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được đối phương chính là Loki. Mặc dù là một cái tóc đỏ nữ thần. Mặc kệ là dung mạo vẫn là dáng người đều cùng mình hoàn toàn khác biệt. Nhưng Nam Loki vẫn là từ đối phương trên thân cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Một loại mình có thể bị thay vào đó nguy hiểm. Hai người bọn họ đều là Loki. Mà vị này Loki hoàn toàn có thể giết chết mình, thôn phệ mình, thay thế chính mình. Từ đó về sau, trên thế giới liền chỉ còn lại một cái Loki, là đối phương, mà không phải mình. Loại tình huống này, thậm chí sẽ không dẫn phát thay đổi triều đại, bởi vì đối phương cũng là Loki. Tại cái này trong chốc lát, nam Loki cơ hồ có thể nói là dùng mình, làm sao có thể bảo trì sự trấn định của mình. Nữ võ thần Freya nhìn thấy nam Loki vẻ mặt như thế, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, bởi vì chỉ có bản thân nàng mới có thể minh bạch nam Loki kinh ngạc cùng sợ hãi. Lúc trước, nàng lần thứ nhất nhìn thấy dị thế giới Freya lúc, cũng là giống nhau biểu lộ. Thân là thần linh trực giác nói cho nàng, mặc kệ là nàng ăn hết đối phương, vẫn là đối phương ăn hết nàng, còn lại cái kia thần linh đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nhất là đối phương bên người còn có một cái giúp đỡ thời điểm. Nữ võ thần Freya cơ hồ cho là mình chết chắc, nhưng nàng về sau mới phát hiện, đối phương đối với mình cũng không có cái gì ác ý, cũng không có muốn thôn phệ mình. Chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút mình cùng đối phương có cái gì khác biệt mà thôi. Đối với thôn phệ mình chuyện này, đối phương cũng giảng rất rõ ràng. Không cần thiết, bởi vì đối phương không thuộc về cái này thế giới. Thôn phệ nàng về sau, liền thay thế nàng trở thành nữ võ thần Freya. Rất có thể lại nhận cái này thế giới thần thoại ảnh hưởng. Từ đó phát sinh một chút phi thường không ổn sự tình. Dù sao cái này thế giới tất cả thần linh đều đản sinh tại thần thoại bên trong. Liền xem như thần linh chết rồi, cũng sẽ có thay đổi triều đại sự tình xuất hiện. Nói tóm lại, trên cơ bản chính là thần thoại bất diệt. Thần linh sẽ không phải chết. Bởi vậy, thay thế đối phương về sau, rất có thể sẽ bị vây ở cái này thế giới thần thoại bên trong. Mặc dù loại tình huống này không nhất định sẽ phát sinh, nhưng không nhất định liền đại biểu cho có khả năng sẽ phát sinh. Bởi vậy, dị thế giới Freya đương nhiên sẽ không đem mình vây ở cái này thế giới. Cho nên nàng lựa chọn cùng mình bình đẳng giao lưu lẫn nhau tri thức. Cũng chính là ở trong quá trình này, nữ võ thần Freya mới cùng Loki, cùng thần sắc đẹp Freya thành lập một cái giao tình tốt. Chính là bởi vì nữ võ thần Freya trải qua, cho nên nàng mười phần rõ ràng nam Loki tâm tình bây giờ cùng ý nghĩ. Bởi vì là kinh ngạc bên trong mang theo sợ hãi, khó có thể tin bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi đi. Nàng đương nhiên biết Loki sẽ không thôn phệ đối phương. Dù sao Loki tại mình thế giới cũng là một cái thần linh, có sự nghiệp của mình, đương nhiên sẽ không bị cái này thế giới thần thoại cho trói buộc. Nhưng là nam Loki không biết a. Chỉ xem sắc mặt của đối phương, nữ võ thần Freya liền biết ra hỏa này nhất định bị hù dọa. Cái này khiến nàng muốn cười. Bất quá để nữ võ thần Freya không có nghĩ tới là, nam Loki tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, cũng không có lựa chọn giao lưu. Mà là, siêu, nam Loki tại xác định trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Loki là nguy hiểm về sau. Đột nhiên xuất thủ. Hắn vung vẩy lấy mình quyền trượng, dùng hết thần lực, hướng phía Loki trên đầu hung hăng đập tới. Đã đối phương là nguy hiểm, vậy chỉ cần đem đối phương giết chết về sau, cũng không phải là nguy hiểm đi. Mặc dù hiện trường còn có mấy người, nhưng nam Loki tin tưởng mình thực lực, nhất định có thể đem bọn hắn đều giết sạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.